Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 674, phát sinh sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lo lắng, Đường Tâm Nhan ở đại sảnh đi tới đi lui. Đôi mắt phượng đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía căn phòng của Cố Nhiễm Nhiễm. Vợ à, em có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mà. Em mà còn đi tới đi lui như vậy, anh sẽ xỉu mất. Mạc Trì Úy vui đùa trêu chọc nói. Em, nghe thấy Mạc Trì Úy đang trêu mình, Đường Tâm Nhan nghịch ngợm thè lưỡi. Em chỉ là quá lo lắng, sợ Nhiễm Nhiễm sẽ trách em. Đường Tâm Nhan ngồi bên cạnh Mạc Trì Úy, đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra một tia lo lắng. Mạc Trì Úy kéo cô. Cô ấy ngốc, Nhiễm Nhiễm sẽ biết được dụng tâm của em dành cho cô ấy. Cô ấy sẽ hạnh phúc. Chắc sẽ là không trách em đâu. Mạc Trì Úy vừa dứt lời, liền thấy Trì Chi Hành giúp Cố Nhiễm Nhiễm đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy trên gương mặt của Cố Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Đường Tâm Nhan rốt cục thở dài một hơi. Nhiễm Nhiễm, cậu sẽ không trách tớ đúng hay không? Tớ thật sự hy vọng cậu sẽ có được hạnh phúc. Đường Tâm Nhan đi đến trước mặt của Cố Nhiễm Nhiễm. Tuy trên mặt cô đang cười, nhưng Đường Tâm Nhan vẫn còn đang rất lo lắng. Cố Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Sao tớ có thể trách cậu chứ? Tâm Nhan, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết mình rất ngu xuẩn. Cảm ơn cậu đã giúp tớ, để cho anh ấy trở về bên cạnh tớ. Cố Nhiễm Nhiễm nhìn về phía Trì Chi Hành bằng ánh mắt nhu tình. Trì Chi Hành ngồi trước xe lăn của Cố Nhiễm Nhiễm. Sau này không được vứt bỏ anh một lần nữa. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta đều cùng nhau đối mặt có được không? Trì Chi Hành vừa cười vừa nói. Một lần trải qua như vậy là quá đủ rồi. Cậu ta không muốn trải qua thêm lần thứ hai. Được, em đồng ý với anh. Nhìn thấy hai người họ quay lại với nhau, trên gương mặt người chị em tốt của mình cuối cùng cũng tươi cười sáng chói. Đường Tâm Nhan rốt cục thở dài một hơi. Đường Tâm Nhan thật lòng chúc phúc cho Cố Nhiễm Nhiễm. Tâm Nhan, tôi chuẩn bị đưa Nhiễm Nhiễm về nhà. Trì Chi Hành đột nhiên mở miệng nói. Quyết định này của cậu ta không chỉ ngoài dự đoán của Đường Tâm Nhan, ngay cả vẻ mặt Cố Nhiễm Nhiễm cũng rất kinh ngạc. Mặc dù bản thân mình với Trì Chi Hành đã giải quyết tất cả hiểu lầm, nhưng cô ấy cảm thấy mình không làm tốt để chuẩn bị đi gặp bố mẹ của anh ấy. Cho em một chút thời gian, được không? Bây giờ em thật sự không có can đảm. Bằng không chờ chân của em khỏi hẳn rồi sẽ đi. Được chứ? Cố Nhiễm Nhiễm bắt lấy cánh tay của Trì Chi Hành, nhìn cậu ta tràn ngập khẩn cầu. Trì Chi Hành thật sự rất muốn dẫn cô gái mà mình yêu giới thiệu cho người nhà của mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn ngập cầu mong của cô ấy, Trì Chi Hành thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Được, anh đồng ý với em. Nhìn thấy hai người họ hòa hợp như lúc ban đầu, Đường Tâm Nhan bỗng nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì muốn chăm sóc cho Cố Nhiễm Nhiễm, Trì Chi Hành mặt dày mày dạn ở lại nhà họ Mạc. Hơn nữa cũng không để ý bị Mạc Trì Úy trêu chọc, ở luôn trong phòng của Cố Nhiễm Nhiễm, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng trời. Chân của Cố Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng khỏi hẳn. Rời khỏi xe lăn, cô ấy vui vẻ muốn đi tới đi lui. Nhưng mà chỉ vừa mới có ý nghĩ như vậy, đã bị Trì Chi Hành ngăn cản. Không thể nhảy, chân đã không cần đi xe lăn nữa. Nhưng không được vận động mạnh, Trì Chi Hành nhẹ giọng dặn dò. Anh đi họp cùng anh Tư, em ở đây chờ anh. Biết chưa? Trì Chi Hành đỡ Cố Nhiễm Nhiễm qua ngồi một bên trên ghế sofa, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô ấy. Được, mọi người đi đi, em với Tâm Nhan sẽ ở nhà chờ bọn anh. Tối nay trong nhà chúng ta sẽ ăn lẩu. Trì Chi Hành nhẹ nhàng gật đầu, cùng Mạc Trì Uy lái xe rời khỏi biệt thự. Thế nào, có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Đường Tâm Nhan cười hỏi. Cô đã đồng ý với lời dặn dò của Trì Chi Hành. Nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cô gái của cậu ta. Không thể có nửa điểm sơ suất. Quay về phòng nghỉ ngơi. Cố Nhiễm Nhiễm lắc đầu. Tớ đã ở trong phòng hơn nửa tháng. Kiên quyết sẽ không trở về phòng đâu. Cố Nhiễm Nhiễm đùa giỡn nói. Lời nói của cô ấy vừa dứt. Điện thoại đặt ở bên cạnh liền vang lên. Tưởng rằng Trì Chi Hành lo lắng nên mới gọi điện thoại dặn dò mình. Cho nên Cố Nhiễm Nhiễm không nhìn số điện thoại. Trực tiếp nhấn nút trả lời. Giám sát Chu, làm sao vậy? Nghe giọng nói không phải người đàn ông của mình. Cố Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ. Giám sát Chu lúc này không phải ở phòng biên tập. Đốc thúc nhiệm vụ biên tập phim truyền hình ư, Nhiễm Nhiễm. Bởi vì một nhân viên sơ suất, một phần hình ảnh nhỏ chúng ta quay đã bị hủy bỏ. Giám sát Chu nói, hình ảnh bị hủy, nghe được tin tức này. Cố Nhiễm Nhiễm lập tức đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được. Điều này làm sao có thể? Đây là bộ phim truyền hình mà cô đã dành rất nhiều tâm huyết. Một khi không cách nào theo thời gian đã định sẵn để đem lên các đài truyền hình lớn. Như vậy tổn thất không chỉ là nhà đầu tư là Mặc Trì Úy, mà đó còn là cả tâm huyết của cô. Anh đợi tôi đi tìm anh ngay lập tức. Nhìn thấy Cố Nhiễm Nhiễm bối rối cúp điện thoại, Đường Tâm Nhan tranh thủ thời gian đi đến bên cạnh của cô ấy. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải rất nghiêm trọng không? Cố Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem mọi chuyện mà giám sát Chu lúc nãy nói trong điện thoại nói với Đường Tâm Nhan. Nghiêm trọng như vậy sao? Đôi mi thanh tú của Đường Tâm Nhan nhăn lại một đường. Tâm Nhan, tớ muốn đi gặp biên tập viên của phòng biên tập, tìm hiểu rõ tình hình. Cậu có thể lái xe chở tớ đi được không? Đường Tâm Nhan ok một tiếng. Tớ đi cùng với cậu. Dù sao cái bộ phận phim truyền hình này, tớ cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hai người rất nhanh lái xe đi đến phòng biên tập. Cố Nhiễm Nhiễm cảm thấy may mắn là nội dung cũng không bị cắt đi quá nhiều. Xem ra chỉ có thể chụp lại. Đạo diễn đi đến trước mặt hai người. Cao mày nói, chụp lại. Đối với đề nghị của đạo diễn, Cố Nhiễm Nhiễm biết rõ đây chính là biện pháp duy nhất. Nhưng Tâm Nhan và Phượng Cừ sẽ đồng ý sao? Dù sao nội dung bị mất đi chủ yếu là hình của hai người họ. Tôi không có vấn đề gì. Ông có thể đi hỏi người đại diện mới của Phượng Cừ. Bất kể là do người đàn ông của mình đầu tư hay không. Vì người chị em Cố Nhiễm Nhiễm, dù bận rộn nhưng Đường Tâm Nhan cũng nhất định sẽ đồng ý tôi đi tìm người đại diện của Phượng Cừ. Cố Nhiễm Nhiễm quyết định, vì muốn nhanh chóng chụp những hình ảnh này. Trước tiên Cố Nhiễm Nhiễm liên hệ với người đại diện mới của Phượng Cừ. Tâm Nhan, tớ muốn đi gặp Phượng Cừ. Hay là cậu quay về trước đi? Dù sao để người khác thấy cậu vào thời điểm này thì có thể sẽ xấu hổ. Hẹn địa điểm và thời gian gặp mặt với người đại diện của Phượng Cừ. Cố Nhiễm Nhiễm liền cúp điện thoại. Đường Tâm Nhan lo lắng chân của Cố Nhiễm Nhiễm chỉ vừa mới khỏi. Cho nên hiện tại cô suy nghĩ có nên đi hay không và vẫn quyết định. Được rồi, tớ đi cùng với cậu. Nếu như đàm phán thành công, vừa hay có thể đập bỏ những hình ảnh kia. Không phải sao? Đường Tâm Nhan vừa cười vừa nói. Cách chương.